Tiên ma đồng tu, chương 156, chạm trần ra vỏ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầy trời màu trắng quang huy bị màu xanh kiếm quang xé nát sạch sẽ. Thanh sắc kiếm quang lập tức giống như không ai bì nổi thanh sắc cự long. Đánh về phía đối diện như con sâu cái kiến giống như nhỏ yếu vân khất u. Về phần Diệp Tiểu Xuyên. Giờ phút này giống như là khống chế thần long tuổi trẻ điên cuồng sĩ. Tại thanh sắc quang mang bao bọc phía dưới. Thật sự là uy phong lẫm lẫm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Hô hấp hầu như cũng đình chỉ. Ánh mắt mọi người cũng tụ tập tại thanh sắc cự long phía dưới này nhỏ bé bạch y nữ tử. Bạch quang đều bị thanh quang tách ra. Đầy trời đều là huyền thanh sắc hào quang. Vân Khất U một mình đối mặt với Diệp Tiểu Xuyên cái này thoạt nhìn uy thế cực kỳ mạnh mẽ một chiêu. Tất cả mọi người vì nàng ngắt một bả mồ hôi lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuồng phong mang tất cả trời xanh thượng mây tàn. Đại địa phảng phất cũng mới thôi sợ run. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem trên lôi đài cái kia màu xanh cự long muốn nhô lên cao nuốt hết nàng kia. Đúng lúc này, khuôn mặt hàm sát Vân Khất U rốt cục đã có động tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng lạnh lùng ngưng mắt nhìn bay nhanh mà đến Diệp Tiểu Xuyên. Cắn răng, phẫn nộ, tay trái cầm lấy kiếm vỏ. Tay phải chộp vào chạm trần này bọc lấy màu trắng sợi tơ trên chuôi kiếm. O-O-O-N-G, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi đài chung quanh vô số người đang xem cuộc chiến trong tay hoặc là trên lưng kiếm tiên. Đều ở đây một cái trong chốc lát run rẩy lên. Quỷ dị tình cảnh lập tức mang tất cả toàn bộ luân hồi phong đỉnh núi chân vũ quảng trường. Đang lúc mọi người không rõ ràng cho lắm thời điểm. Một đạo bạch quang, huy hoàng và vĩ đại. Chướng mắt và lạnh như băng. Tại lôi đài nam bên cạnh cái kia trong góc như làn thu thủy. Chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp. Chợt khai mở giống như mang tất cả thiên địa trời xanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất điểm bạch quang. Trong nháy mắt liền đâm xuyên qua bay nhào mà đến thanh sắc cự long. Lập tức giống như thế gian rất trắng noãn thiên sơn tuyết liên bỗng nhiên tách ra. Hóa thành nghìn đảo. Vạn đạo nhỏ bé lưu quang. Lưu quang trên không trung chậm rãi lưu động. Nhu hòa mà xinh đẹp. Phảng phất giống như không hiểu chuyện thiếu nữ trẻ tuổi tại sóng xanh tiền hí thủy bọt nước rung động. Nếu như cửu thiên huyền nữ theo thiên cung chậm rãi hướng về nhân gian phát ra thánh khiết thần quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầy trời màu trắng lưu quang rậm rạp chằng chịt. Vô cùng vô tận, một đạo màu trắng lưu quang có lẽ còn không tính toán sáng ngời. Thế nhưng nghìn vạn đạo lưu quang tụ lại cùng một chỗ. Hình thành hào quang so giờ phút này treo ở mọi người trên đỉnh đầu mặt trời còn muốn chướng mắt. Tựa hồ dám so nhật nguyệt tranh nhau phát sáng. Sau một lát, đang lúc mọi người không thể tưởng tượng nhìn chăm chú hạ. Đầy trời màu trắng lưu quang lại phảng phất như cự kình hấp thủy giống như. Điên cuồng thiên không trời xanh thượng cấp tốc hướng phía trên lôi đài phương cái kia bạch y nữ từ phương hướng dũng mãnh lao tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế gian có đồn đại. Tại Nam Hải ở chỗ sâu trong. Có một chỗ ngày đêm liên tục thôn phệ nước biển vòng xoáy khổng lồ. Danh viết quy khư. Giờ phút này, mọi người thật giống như cảm giác được. Cái kia bạch y nữ tử. Giống như là trong truyền thuyết Nam Hải quy khư. Tại cắn nuốt thiên địa vạn vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt. Vô tận màu trắng lưu quang biến mất. Toàn bộ trào vào này cô gái xinh đẹp trong tay cầm chuôi này trắng noãn trong tiên kiếm. ánh mắt mọi người cũng theo bạch quang biến mất phương hướng nhìn lại. Tất cả mọi người trong mắt cũng chừng ngay. Không ít người thân thể bắt đầu run rẩy, huyết dịch bắt đầu sôi trào, liền hô hấp bắt đầu dồn dập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chạm trận, ra vỏ, trong đám người, cũng không biết ai khàn khàn thanh âm vang lên. Sau đó toàn bộ luân hồi phong cũng nổ tung nồi, ồn ào thanh âm phảng phất muốn phá tan không trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn 10 ngày, đã trải qua 6 vòng tỉ thí, mọi người mong đợi nhất chạm trận. Vậy mà tại tranh đoạt vòng nguyệt quế đấu pháp trong, bị người bức rút, da này tuyết trắng kiếm vỏ, tuyết trắng trên thân kiếm tản ra nhu hòa lại lạnh như băng bạch quang. Tầng kia bạch quang bọc lấy thân kiếm, mông lung, làm cho người ta thấy không rõ chạm trần thân kiếm rốt cuộc là như thế nào bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng, không ai có thể phủ nhận. Nó là một cây cường đại kiếm, một cây thuần túy kiếm, một cây thánh khiết kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U chạm trần ra vỏ một khắc này, bay nhào mà lên. Diệp Tiểu Xuyên còn không có nhìn rõ ràng tình huống, chỉ thấy một đạo bạch quang xen lẫn không gì sánh kịp cường đại lăng lệ ác liệt khí thế trước mặt mà đến. Đem đầy trời huyền thanh sắc quang mang cùng thanh sắc cự long lập tức xông sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Hắn trong cơ thể máu huyết lập tức kịch liệt cuồn cuộn, thân thể cũng bị cổ khí thế kia đánh về phía sau nhanh chóng thối lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đường hắn một lần nữa rơi vào trên lôi đài về phía sau liền lùi lại vài chục bước phía sau. Liền thấy được đối diện cái kia áo trắng bồng bềnh cô gái xinh đẹp, tay trái nắm màu trắng kiếm vỏ, tay phải nắm một cây hiện ra nhàn nhạt màu trắng hàn quang ba xích trường kiếm. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt hơi đổi, tuy nhiên hắn một mực ở nghĩ đến như thế nào bức Vân Khất U rút kiếm. Như vậy mình bị ăn cướp tiền tài thì có thể bị cô gái này cường đạo trả trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, Vân Khất U thật sự rút kiếm nơi tay. Hắn không chỉ có không có bất kỳ vui mừng hưng phấn, ngược lại là vẻ mặt rung động. Đêm trước tại sườn núi đỉnh đá, hắn khoảng cách gần quan sát qua Vân Khất U chuôi kiếm này. Trên thân kiếm cổ xưa chữ khắc trên đồ vật hắn cũng trí nhớ càng cái gì. Cùng mình vô phong trên thân kiếm đường vân không sai biệt lắm. Vừa nhìn đã biết rõ chạm trần cùng vô phong, vô cùng có khả năng là xuất từ đồng nhất vị luyện khí đại sư chi thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trải qua lúc trước song kiếm kiếm linh ám đấu, hắn cũng đoán được chạm trần uy lực không thể khinh thường. Thế nhưng, đường hắn chính thức lần thứ nhất thực hai mặt đối chạm trần thời điểm, đối mặt với vẻ này thế không kia thất uy áp, hắn vẫn bị dọa kêu to một tiếng. Thần kiếm ra vỏ, không chỉ có phá vỡ chính mình toàn lực tiến công một chiêu, còn bị thương chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, chạm trần ra vỏ một đạo thật nhỏ bạch quang, đúng là làm bị thương hắn. Miệng vết thương thật rất nhỏ, ngay tại hắn cánh tay trái, nhàn nhạt vết máu thời gian dần qua tuôn ra, nhuộm hồng cả hắn ống tay áo. Hắn hoảng sợ nhìn thoáng qua cánh tay miệng vết thương, trong nội tâm tràn đầy không thể tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô phong chạm trần là nổi danh, hai thanh kiếm uy lực có lẽ không sai biệt nhiều mới đúng. Vì cái gì theo vừa rồi chạm trần thần kiếm ra vỏ trong nháy mắt đó biểu hiện uy lực đến xem, chạm trần nếu so với vô phong cường đại rất nhiều, chẳng lẽ là mình còn không có hoàn toàn khống chế vô phong? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ là mình tu vi hiện tại thực lực còn chưa đủ để dùng phát huy vô phong kiếm linh lực? Tại Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi thời điểm, đối diện Vân Khất U biểu lộ càng phát ra lạnh như băng. Ba xích đen nhánh tóc dài tại trong cuồng phong điên cuồng kích động, Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng lạnh lùng nhìn biểu lộ hoảng sợ Diệp Tiểu Xuyên. Thản nhiên nói. Thật bất ngờ a. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu. Nhìn về phía Vân Khất U, nói. Khuya ngày hôm trước, ngươi có phải hay không đem ta trở thành đại ngốc? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U khóe miệng khẽ động. Không nói gì. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước muộn tại sườn núi đỉnh đá. Hắn còn đề nghị song phương cũng không muốn thúc giục bắt đầu chu thần. Hiện tại xem ra, coi như mình thúc giục bắt đầu chu thần. Cũng ngăn không được Vân Khất U trong tay thanh kiếm kia. Hắn gằn từng chữ một. Không có khả năng. Trảm trần uy lực không có khả năng lớn như vậy. Không có khả năng so với ta vô phong cường đại nhiều như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U yên lặng lắc đầu. Nàng nói. Trong tay ngươi thanh kiếm kia nguyên lai gọi là vô phong. Kiếm của ngươi xác thực rất lợi hại. Thế nhưng, chẳng qua là kiếm linh lợi hại mà thôi. Ngươi bây giờ tu vi. Còn chưa đủ để dùng khống chế kiếm của ngươi. Ta hiện tại cuối cùng là đã minh bạch. Tu vi của ngươi rõ ràng không cao. Vì cái gì có thể một đường quá ngũ quan. Trảm lục tướng giết một vòng cuối cùng. Nguyên lai đều là bởi vì ngươi trong tay chuôi kiếm này. Diệp Tiểu Xuyên nghe được Vân Khất U trước mặt nhiều người như vậy nhi lộ chính mình nội tình. Trên mặt có chút không nhịn được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt mũi mới là trọng yếu nhất. Không thể nhẫn nhịn, càng không thể ném. Giờ phút này nghe được chung quanh vô số người đang xem cuộc chiến ồn ào tiếng nghị luận. Hắn lập tức xảo biện nói. Nói hưu nói vượn, nếu như chỉ bằng một cây kiếm. Ngươi cho rằng ta có thể thúc giục bắt đầu chu thần ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.